Thần tiên đạo hệ thống, chương 282, cũng ngày hôm đó, 2. Góc truyện audio.com, nhìn mặt Negi lúc ngủ thật đúng là dễ thương. Thật đúng là con nít mà chắc do mình dẫn cậu ấy đi lâu chăng? Konoka nhìn Negi lúc ngủ một cách vui vẻ. Konoka lúc nào cũng tươi cười. Trong lúc nhìn Negi ngủ, cô làm ra một hành động rất đáng yêu. Mệt mỏi, mau tan biến đi, giọng nói ngọt xớt, vô cùng khả ái của một thiếu nữ 13, 14 tuổi, cô như một cô gái phép thuật xua tan mọi mệt mỏi của người mà cô thi phép lên. Và một vòng hào quang nho nhỏ bỗng chốc lóe lên trên đầu ngón tay Konoka. Misa và hai cô bạn nhìn thấy tưởng là mình hoa mắt. Nhưng Zaji thì khác, cô nhận ra đó là ma lực. Konoka bởi vì khả năng bẩm sinh vốn đã là thiên tài trong sử dụng phép thuật. Lượng ma lực của cô thật là rất khổng lồ, nhưng Konoemon không bao giờ để cô biết về điều này. Và cũng vì nguồn ma lực này mà bọn thuật sĩ nào đó đang cố thuê Zaji bắt lấy Konoka. À, đúng rồi, vụ lá bài, chỉ cần hôn Negi là nó xuất hiện. Konoka nhớ ra và tự nói với chính mình. Rồi cô nhìn Negi cười nói. Tuyệt thật, cậu ấy ngủ say rồi. Nghe được ý định của Konoka, Misa mặt ngớ ra vì cô chú ý đến lá bài mà Konoka nói. Còn hai cô bạn Sakurako và Madoka thì đỏ mặt lên vì từ hôn. Kiu Konoka ghé mặt lại sát với Negi. Cô nhắm hai mắt lại và tiếp tục ý định hôn Negi để có lá bài Paktio. Mặc dù không biết nó có công dụng gì, và không có Kamo ở đây cũng chẳng thể thực hiện nghi thức, nhưng cô vẫn đang tiến hành hành động hôn Negi. Ba cô gái kia loạn lên và nhảy ra từ vị trí bụi cây gần đó để cản Konoka lại. Nhưng mà Konoka đột nhiên dừng lại. Thôi bỏ đi, dù sao hôn trộm đứa nhỏ khi đang ngủ thế này không vui tí nào. Konoka cười nói. Cô lấy tay vén lại mái tóc dài của mình, ba cô gái kia vì hố hàng mà nhảy ra không thu về được. Vì muốn dừng lại đột ngột nên cạp đất luôn. Đồng thời Ayaka kéo theo Asuna đã đến nơi sau khi bỏ một chút thời gian đi tàu điện. Này, dừng lại mau, Ayaka chạy từ phía xa đến vừa la lối om sòm lên. Konoka cũng bị thu hút, lớp trưởng, cả Asuna nữa. Konoka nhìn thấy Ayaka và Asuna không khỏi gọi tên hai người. Sau đó cô vẫy tay chào hai người. Sao các cậu lại, Konoka đang nói. Đột ngột tầm nhìn của cô tối sầm lại. Này, tên kia, ngươi là ai? Tuy nghe được tiếng la lối của Asuna và Ayaka, nhưng Konoka lại không thể nhìn thấy gì nữa. Cô tự thắc mắc tại sao xung quanh mình lại tối đen như mực. Mà còn không gian lại khó di chuyển, chật chọi như thế này. Phía bên ngoài, ngay khi Asuna và Ayaka chạy đến, Zaji đã dùng một bao bố, nhảy từ trên không xuống bắt lấy Konoka. Do trong trang phục lạ lùng đã che giấu đi diện mạo của cô nên cô không bị phát hiện. Ủa, ai tắt đèn thế, tối quá, Konoka hình như ngây thơ không hiểu tình hình. Cô ở ngay trong chiếc bao bố được Zaji xách ở sau lưng. Lúc này bộ ba Misa cũng đã đứng dậy sau cú khựng lại và chạy đến kế bên Asuna và Ayaka. Tên bắt cóc kia, thả bạn của ta ra. Asuna vội vàng nói, Negi đang ngủ nhưng mất đi cặp đùi của Konoka. Cậu ta té nhào xuống đất, nhưng vẫn nằm ngủ ngon lành. Tên này ngủ rất dai. Đã ngủ thì rất khó mà gọi dậy được. Zaji không đáp lại yêu cầu của Asuna mà cô quay người rời đi. Khơ khoan đã, thả Konoka ra, Asuna lớn giọng hét, nhìn thấy Zaji bỏ chạy với cô bạn thân của mình. Konoka, Asuna không thể nào để chuyện này xảy ra. Cô nhanh chóng đuổi theo Zaji phương hướng. Asuna, Ayaka hướng bàn tay gọi lấy tên Asuna trong khi Asuna đã chạy đi khá xa rồi. Với vẻ mặt lo lắng, Ayaka quay lại nhìn Misa. Sakurako, Madoka, giờ tính sao? Misa cũng trưng ra bộ mặt lo lắng nói. Ayaka nhìn Negi đang ngủ nướng thế kia. Sau đó cô suy nghĩ. Rồi quay lại nói. Các cậu ở đây chăm sóc Negi. C. Sensei đi, mình sẽ đuổi theo Asuna. Cậu ấy một mình đuổi theo tên bắt cóc kia làm mình lo thêm thôi. Lớp trưởng Misa nói nhưng giọng từ từ nhỏ hẳn lại. Ayaka mỉm cười nói, không sao, mình đi hỗ trợ cậu ấy. Các cậu đi gọi thêm người giúp đi. Chúng mình phải nhanh chóng mới được. Sau đó Ayaka nhanh chóng sử dụng hết khả năng của mình mà chạy về hướng mà Asuna đã đuổi theo ra gì. Giờ tính sao? Misa đổ mồ hôi vì mọi chuyện tự nhiên lại căng thẳng hơn khiến ai cũng phải trầm ngâm chứ không thể nào cười nổi nữa. Ha, hay là chúng ta đưa Negi, Sensei quay về học viện trước đi. Sakurako đưa ra ý kiến. Phải rồi, mau đánh thức Negi, Sensei trước đã, Misa nói. Phải rồi, Sakurako lia lịa gật đầu đồng ý, Madoka từ nãy giờ vẫn chưa thể nói câu nào cả. Negi, Sensei, Misa ngồi xuống lay tỉnh Negi dậy nhưng cậu ta cứ ngủ như chết ấy. Và tiếp đó không được nên Sakurako bảo Misa tránh ra để cô thực hiện việc này. Cô nhéo má Negi, ái, đau quá, chuyện gì vậy, ủa, bạn Kakizaki, bạn Sakurako, cả bạn Kuzimiya nữa, sao các bạn, ủa, bạn Konoka đâu rồi? Negi chợt bị tuyệt chiêu nhéo của Sakurako gọi tỉnh và mớ ngủ quay lại hỏi. Negi, Sensei, Konoka bị người ta bắt cóc rồi. Bây giờ lớp trưởng và Asuna đã đuổi theo tên bắt cóc rồi. Sakurako tán loạn khi Negi đã tỉnh dậy. Sao, bạn Konoka bị bắt cóc? Phải nhanh chóng đuổi theo mới được. Negi không chần chừ mà ngay lập tức đứng dậy và chạy đi. Misa và Sakurako tự nhiên nhìn theo hướng Negi chạy. Này, Negi, tên bắt cóc chạy về hướng kia cơ mà. Madoka vẫn còn tỉnh táo để nhận ra Negi đi nhầm đường mà gọi cậu lại. Thay vì hướng bắc nhưng Negi lại chạy đi hướng nam. Chẳng nghe ai nói gì cũng chạy đi. Đúng là vội vàng như mấy đứa con nít vậy. Hoa, xin lỗi. Cảm ơn bạn Kuzimiya, tôi đi đây, Negi vòng lại và phóng đi nhanh chóng đồng thời âm thầm thi cường hóa với phép gió để tốc độ được cải thiện hơn. Chạy gì mà nhanh quá vậy trời? Ba cô gái không hẹn mà cùng nhau thốt lên kinh ngạc với tốc độ của Negi. Giờ tính sao? Lại một câu hỏi này được lặp lại nhưng lần này là từ Madoka. Cả ba cô gái nhìn nhau một hồi, rồi Sakurako nói. Tại sao tụi mình không đuổi theo luôn nhỉ? Ý kiến hay đấy, Misa nói, nhưng, Madoka lưỡng lự nói, nhưng hai cô kia đã không nói gì mà chạy đi luôn rồi. Negi ơi, đợi với, Misa và Sakurako vừa chạy vừa hô. Mặc dù Negi đã chạy đi mất bóng rồi nhưng cả hai vẫn hô tên cậu. Này, thế còn mua đồ thì sao? Này, mau, thật tình, đợi tớ với. Madoka bực dọc nhưng không còn cách rồi cũng quyết định đuổi theo hai cô nàng kia. Lúc bấy giờ, Asuna đang dùng hết tốc lực để đuổi theo Zaji. Và khoảng cách vẫn ổn định không có đổi nhưng Asuna cũng đã hơi mệt mỏi. Ngược lại cô lại cảm thấy không mệt mỏi lắm. Bởi vì cô nhận ra bài tập luyện khí của Phi Linh dạy mình quả là đang phát huy tác dụng. Cơ thể cô hiện giờ trông vậy thôi nhưng bền bỉ lắm đấy. Đứng lại, Asuna hét lớn, trong khi Zaji thì liên tục nhảy lên nhảy xuống những nóc nhà và cành cây. Tiện thể thì Zaji có kỹ năng nhào lộn cực kỳ kinh người. Chắc là đang phong tạo cực luôn rồi. Người bị bắt cóc bên trong bao bố, Konoka hoàn toàn bị chóng mặt vì những pha nhào lộn khiến tuyến tiền đình của cô chịu không nổi áp lực và cô đã ngất xỉu mất rồi. Zaji nhìn xuống trong khi đang nhảy trên không trung. Asuna vừa thở vừa chạy, hơi thở rất đều, không có dấu hiệu là cô sẽ chậm lại. Zaji nhìn cô và mỉm cười sau chiếc mặt nạ đang đeo che đi diện mạo cô. Trong tay cô từ đâu lấy ra ba chiếc dao nhọn hoắt. Zaji quay người lại và phóng ba con dao một cách bất ngờ khiến Asuna chợt thốt lên bị hết hồn đồng thời cô cũng mấp mé mà tránh được. Nguy hiểm quá, Asuna lẩm bẩm sau khi đã tránh được trong gang tấc. Asuna tiếp tục chạy và đuổi theo Zaji. phản ứng của Asuna làm ra gì cũng bất ngờ lắm. Nhìn Asuna tránh thì giống như ăn may hơn là có thể tránh, nhưng thật không thể chối cãi là vừa rồi đã tránh được. Asuna thật cũng không phải dạng vừa. Tuy không biết Asuna thân thế, nhưng Zazi đối Asuna không xem thường. Zazi trong thầm nghĩ sử dụng phép thuật. Quan cảnh xung quanh Zazi đột nhiên thay đổi, trở nên xáo trộn hơn. Có lẽ vậy, Zazi đang sử dụng phép thuật đặc trưng của mình thường hay sử dụng. Ảo cảnh, hay là ảo giác, cũng được. Bên dưới Asuna vẫn đề phòng cảnh giác cao, nhưng mọi chuyện chẳng có gì xảy ra tiếp theo làm cô thấy lạ. Zazi còn thấy lạ hơn, bởi vì cô dùng ảo thuật để đánh lừa thị giác của Asuna. Nhưng tại sao Asuna vẫn vẻ mặt tỉnh bơ đó mà đuổi theo? Đấy là khó mà tin được. Phép thuật của cô, thuộc quỷ tộc thường mạnh hơn người thường thi triển ra. Nhưng vậy mà Asuna không hề hấn. Zazi thầm nghĩ Asuna rất bất thường. Bạn Asuna, Negi đột nhiên từ phía xa đằng sau Asuna bay lên với chạy gậy phép của mình đã gọi đến từ ký túc xá. Hơn nữa Kamo nhìn thấy Negi không khỏi mừng rỡ hô lên Kaka. Asuna nghe thấy Negi gọi cũng nhìn thấy cậu ta từ phía sau rồi. Bạn Asuna, tôi giúp bạn đây, Negi lớn tiếng nói, sau đó cậu lẩm nhẩm câu chú. Sajita Magica, Negi chĩa một cây đũa phép nho nhỏ hình ngôi sao ở phần đầu. Hàng loạt 6, 7 mũi tên được tạo từ gió xoáy chuyển xung quanh Negi theo lệnh của cậu bắn về phía Zazi. Mũi tên bắn thẳng về Zazi rất nhanh, và ngay khi gần tới nơi, Zazi dùng một tay đang rảnh rỗi của mình. Trên bàn tay, những chiếc móng tay đột nhiên dài ra và nhọn hoắt như những con dao. Tổng cộng 5 cái trên 5 đầu ngón tay. Zazi liên tục và nhanh chóng quét sạch 6 mũi tên gió do Negi bắn ra. Cái gì? Negi ngạc nhiên vì tốc độ phá đi những mũi tên của Zazi khá là nhanh, nên cậu phải liên tục tạo thêm 4, 5 đợt mũi tên gió và bắn về phía Zazi. Asuna ở phía dưới mặt đất vẫn đang chạy đuổi theo và đồng thời quan sát trận chiến của hai người trên không trung. Cách chương.